Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 228, Miêu Miêu bị Miên Hoa Đường Điện Miêu Miêu gọi, trên người xõa tung mềm mại mau mau, đều bị biến thành quăn xoắn bộ dáng, nhất là bộ lông tiêm thượng càng là mang theo từng sợi cháy đen. Nhìn xem đại quất miêu nằm trên mặt đất bị điện ngất đi bộ dáng. Đan Điểm Điểm kéo ra khóe miệng, giật giật Tống Miên Miên ống tay áo. Tiểu tiểu âm thanh đạo, ngươi biết ai vậy ra khế ước thú ư, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện. Thoại cho hắn, nhà mình đệ đệ khế ước thú là tứ cấp. Đừng nhìn nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên thực tế nhưng là lợi hại lôi hệ mèo khoa động vật. Tống Miên Miên nhìn xem đại quất miêu bị điện trở mình cái bụng. Trợn trắng mắt, mèo lông quăn xoắn hình dạng, lại nghĩ tới trước mặt cái này chỉ đại quất miêu trước đó vài ngày mới bị sô-cô-la cong ngốc một. Khối bi thảm bộ dáng, Tống Miên Miên trầm mặc 2 giây, thân thủ cho Đan Điểm Điểm chỉ cái phương hướng. Cái này con mèo gọi Miêu Miêu, là bên cạnh hàng xóm Trúc Bác Văn Gia Lý nuôi dưỡng khế ước thú. Nhà bọn họ chính là tòa nhà tường trắng ngói đỏ phòng ở, khế ước thú thể chất lực tốt. Kẹo đường vừa mới cái kia vài đạo dòng điện tuy nhiên đem Miêu Miêu điện trở mình trên mặt đất. Nhưng rất nhanh Miêu Miêu liền cô đầu tỉnh lại, ngoại trừ mèo lông tất cả đều bị điện cuốn bên ngoài. Mặt khác nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại, chẳng qua là thần sắc thoáng sa sút tinh thần, có chút ỉu xìu đấy, để không nổi tinh thần đến. Không có biện pháp, ai bảo nó ở trong lòng meo meo trước mặt đánh thua. Còn bị những thứ khác mèo đè xuống đất ma sát một phen. Đây cũng quá ném mèo chút, cùng nhân loại đồng dạng có được lấy trí tuệ đại quất miêu. Sa sút tinh thần vô cùng, hai cái khế ước thú đánh nhau động tĩnh không nhỏ. Thực tế trước mặt cái này chỉ đại quất miêu còn bị điện cuốn bộ lông. Đan gia người cũng không có tại nghiêm gia ăn cơm tâm tình. Một đoàn người cùng Tạ Thục Anh Tống Miên Miên bọn họ nói vài câu. Đan gia hai tỷ đệ liền một người mang theo một con mèo quay người thượng Trúc gia xin lỗi đi. Nhìn bộ dáng, nói không chừng còn phải mang theo Miêu Miêu đi chuyến sủng vật y viện. Ta không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này. Đen sẫm một cái, vẫn còn có đương họa nước yêu mèo một ngày. Tống Miên Miên ôm sô-cô-la. Đưa thay sờ đầu con mèo. Có chút cảm thán nói, trước kia ta cho rằng không cấp khế ước thú không bị người bình thường hoan. Nghênh, như vậy mặt khác khế ước thú có lẽ cũng không thích không cấp khế ước thú mới đúng. Dù sao ta từng nghe người ta nói khế ước thú như chủ nhân. Chủ nhân không thích khế ước thú cũng có thể không thích mới đúng, nhưng bây giờ ta xem ngươi không. Phải không được hoan nghênh. Là rất được hoan nghênh. Tống Miên Miên đầu ngón tay gật mèo đen có chút ướt át chóp mũi. Nhìn thấy nhà mình khế ước thú, đại đại hắt hơi một cái, duỗi ra lông móng vuốt văn về cái mũi đáng yêu bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, trước gặp được cái kia đại quất miêu lúc, thấy đối phương đặc biệt ưa thích sô-cô-la, thậm chí không để ý sô-cô-la giới tính, cũng muốn cùng nó trở thành bầu bạn. Tống Miên Miên chỉ đương đây hết thảy đều là cái ngoài ý muốn. Thế nhưng lúc này Tự Liên vừa mới đưa đến nhà hàng xóm khế ước thú. Cũng ưa thích cùng sô-cô-la cùng một chỗ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ nhà mình khế ước thú thật sự được hoan nghênh. Có lẽ tại cái khác mắt mèo trong, nhà mình sô-cô-la chính là một con mèo Trung Mỹ Nam thế nhưng rất được hoan nghênh cũng không. Nên Tống Miên Miên lông mày cau lại. Thấp giọng thì thào, Miêu Miêu cùng Kẹo Đường là hàng xóm, vạn nhất cái này hai cái mèo về sau vì sô-cô-la gặp một lần đánh một lần. Cái kia sô-cô-la chẳng phải là quá lỗi, ánh mắt im lặng đặt ở sô-cô-la trên người. Tống Miên Miên vội ý thức đem trong ngực cái này trương tối như mực mặt mèo. Bọc tại kinh điển kịch truyền hình nhân vật xinh đẹp đát kỷ trên người. Tống Miên Miên trong đầu trong nháy mắt huyễn hóa ra tới một người xinh đẹp. Nhũ, phong, mông, thân nhân mặt mèo kỳ quái hình ảnh, kém điểm đem Tống Miên Miên sợ hãi kêu lên một cái. Im lặng vỗ vỗ trên người vừa dài ra nổi da gà. Tống Miên Miên cúi đầu tại mèo đen bên tai nghiêm túc dặn dò. Sô-cô-la A, ngươi về sau hay là tận lực chờ lâu trong nhà A hoặc là dừng lại ở nông trường cũng không tệ. Dù sao tận lực thiếu cùng Miêu Miêu còn có kẹo đường tiếp xúc. Ai ngươi một cái vừa mới đổi nhũ răng tiểu đậu đinh. Lớn lên hắc không sót mấy. Không nghĩ tới vẫn còn có họa nước yêu mèo tiềm chất. Cũng không biết chúng đến tột cùng nhìn chúng trên người của ngươi cái gì phẩm chất rõ ràng hình. Thể so chúng tiểu nhiều như vậy. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí xoắn xuýt, bộ dáng kia hiển nhiên như là cái bởi vì hai tử mà lo nghĩ mẹ già. Phong Trạch Viêm trừng mắt một đôi mắt cá chết. Cũng không muốn nói lời nói. Có trời mới biết vừa mới cái kia hai cái mèo tại sao phải ưa thích hắn, rõ ràng hắn từ vừa mới bắt. Đầu sẽ không đã cho cái kia hai cái mèo bất luận cái gì sắc mặt tốt. Xem ra ta về sau là không lo ngươi tìm vợ sự tình. Về sau ngươi có thể cho mình tìm một cái chỉ xinh đẹp tiểu con mèo cái. Sau đó lại sinh một ổ xinh đẹp con mèo nhỏ tề. Tống Miên Miên không cần mèo đen trả lời. Chính mình có thể tự lời nói tự nói. Nàng ngữ mang vui mừng. Nói liên miên cằn nhằn. Như kẹo đường như vậy. Màu trắng mèo sẽ không sai. Có thể cho ngươi sinh một ổ hắc bạch pha tạp nghiêu nãi mèo bất quá màu đen tiểu con mèo cái cũng. Xinh đẹp quá. Đến lúc đó sinh một ổ tiểu than nắm. Về sau ta liền cho bọn hắn gọi là gọi than đá. Than nắm lo than thế nào, nữ hải nói xong phẳng phất giống như là lâm vào nào đó đối tương. Lai mặc sức tưởng tượng bên trong, khóe mắt đuôi lông mày cũng để lộ ra một cỗ vui mừng tung tăng như chim sẻ. Nhưng mà, mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại mèo đen cõng trên lông. Qua lại nhẹ cong, trong ngày thường lệnh mèo thoải mái vuốt ve tư thế. Giờ phút này lại lệnh Phong Trạch Viêm chán nổi gân xanh nhảy. Toàn thân mỗi lần một cọng lông lông cũng nổ đứng lên. Phong Trạch Viêm, nữ nhân này đang nói cái gì sinh con mèo nhỏ còn nghiêu nãi mèo cùng hắc than nắm. Hắn làm sao có thể sẽ cùng những thứ khác mèo sinh con mèo nhỏ, miêu miêu miêu miêu ngao ô. Ngao ô, mèo mèo ngao ngao ngao ngao, mèo đen vung vẩy tiểu móng vuốt. Dốc sức liều mạng muốn từ Tống Miên Miên trong ngực dẫy dụa đi ra. Trong miệng hoa ô gọi không ngừng. Bộ dáng kia cực kỳ giống cùng nhân khí cãi nhau bộ dáng. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó vài ngày hoàn toàn không để ý đến. Thân thể cái này con mèo có khả năng khi hắn linh hồn trở lại vốn là thân thể sao? Cùng mặt khác con mèo cái sinh con mèo nhỏ. Phong Trạch Viêm cả người cũng không tốt mắt thấy vốn là ôn hòa ghé vào chính mình trong khuỷu tay. Mèo đen lỗ tai kéo đã thành máy bay hình dáng. Hoa ô gọi không ngừng. Lông xù tiểu thân thể chỉnh cái lông cũng nổ thành gấp hai lớn nhỏ. Tống Miên Miên cúi đầu nhìn về phía nhà mình mèo đen ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Chẳng lẽ Sô-cô-la không muốn cùng mặt khác tiểu con mèo cái cùng một chỗ sinh con mèo nhỏ ư vừa. Nghe thấy nàng nói sinh con mèo nhỏ, rõ ràng cứ như vậy kích động, hẳn là Sô-cô-la muốn cùng mặt khác tiểu mèo được dừng lại ở cùng một chỗ vẫn có cái khác đặc thù. Háo sắc nói ví dụ ưa thích không có lông mèo Tống Miên Miên im lặng. Bầu không khí quỷ dị đã trầm mặc một lát, hai tay không tự giác vây quanh khế ước của mình thú. Đem mèo đen áp tiến trong ngực. Ý đồ tiêu diệt nàng đáy lòng không hiểu nổi quỷ dị không an. Tính, nàng không thể nhớ lại nữa. Nhà các nàng Sô-cô-la vẫn chỉ là một cái bình thường con mèo nhỏ đâu. Lúc này mới vừa mới thay đổi nhũ răng. Dù là đều muốn tìm bầu bạn cũng phải tiếp qua cái vài năm nhưng mà. Tống Miên Miên bất chi bất giác động tác, lại cho Phong Trạch Viêm đã mang đến phiền lòng xấu hổ phiền toái nhỏ. Vốn là còn ý định hoa ô tiếp tục cùng nàng lý luận mèo đen. Bị nàng vùi, tiến, ngược, miệng trong nháy mắt đó, triệt để an tĩnh xuống dưới. Liền cái đuôi tiêm cũng trở nên cứng ngắc vô cùng, toàn thân phẳng phất giống như là bị xi măng đông cứng hóa thành điêu khắc. Ngực nữ nhân này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện đem đầu của nó chôn ở cái kia đâu chân thật. Là quá. Thái Thái không rụt rè, trái tim rầm rầm rầm nhảy cực nhanh. Mèo đen cả khuôn mặt đều tại sung huyết, Tự Liên lỗ tai tiêm cũng nhiệt sắp bạo tạc nổ tung, dù là cuối cùng mềm mại đôi môi rơi vào mèo đen lông xù đầu đỉnh, Phong Trạch Viêm trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn hồn. Linh hồn coi như đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra. Mất trọng lượng, cảm giác trong nháy mắt lan tràn tại toàn thân. Phong Trạch Viêm trước mắt nhất sầm, chờ hắn lần nữa mở mắt ra, người đương thời đã xuất hiện ở phòng ngủ của mình trong. Trên thân nam nhân mặc một bộ màu xám mềm mại sợi tơ áo ngủ. Cường tráng cơ bắp theo vi vi rộng mở cổ áo lộ ra. Lạnh lùng bên mặt giờ phút này thoáng có chút cứng ngắc. Nhưng mà quanh năm cau lại lạnh lùng nghiêm nghị mặt mày, giờ khắc này nhưng lại ngay cả Phong Trạch Viêm mình cũng không có phát hiện đã là trở nên vô cùng nhu hòa, thân thể đã nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa chuyện mới vừa, Phong Trạch Viêm hoàn toàn mất hết nghỉ ngơi ý tưởng, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi xuống lầu, chứng kiến thời khắc canh giữ ở ngoài cửa phòng ngủ hai gã cận vệ. Quạnh quẽ gật đầu, linh hồn xuyên Việt biến thành mèo sau, thân thể hội hoàn toàn mất đi ý thức, vì cam đoan tại đây đoạn thời gian thân thể an toàn. Phong Trạch Viêm bên người hôm nay 24 giờ đồng hồ đều có hộ vệ canh giữ ở cửa ra vào. So trước kia còn muốn thủ vệ xâm nghiêm mơ siêu, chẳng qua là đứng ở cửa hai gã cận vệ nhìn bọn họ. Gia thành chủ đại nhân ly khai bóng lưng, cảm thấy có chỗ nào là lạ, rồi lại nói không nên lời. Thẳng đến hai người xuống lầu chuyển biến, mới hộ vệ tới đây thay ca. Trong hai người lúc này mới có người tay phải nắm tay vỗ vào lòng bàn tay trái. A ta vừa mới đã nói quái chỗ nào quái, ngươi vừa mới có thấy hay không? Thành chủ đại nhân theo trong phòng ngủ đi ra lúc sắc mặt ửng hồng, chẳng lẽ lại ngã bệnh? Bên cạnh một gã khác hộ vệ nghe vậy lập tức lo lắng. Từ lúc trước đó lần thứ nhất thành chủ phát sinh ngoài ý muốn sau, không hiểu nổi mắc thích ngủ trứng, bọn hắn mỗi cái liền chờ đợi lo lắng, mọi thứ khẩn trương. Xét cái này nếu phát sốt sinh bệnh, trên mặt ửng hồng, ta còn có thể bình tĩnh như vậy? Người cao hộ vệ hướng về phía bên cạnh người nháy mắt ra hiệu. Ta xem thành chủ vừa mới bộ dáng kia, tựu cùng trước hộ vệ trong đội tiểu trương vừa trông thấy hắn bạn gái lúc giống nhau như đúc. Bên cạnh hộ vệ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới đồng bạn biết nói như vậy. Ngươi trên mặt nhiều như vậy kinh ngạc làm gì? Ta vừa mới đoán chuẩn không sai. Thành chủ đại nhân nhất định có yêu mến nữ nhân. Người cao hộ vệ hắc hắc cười quái dị. Hằng ngày quan tâm thành chủ ý tưởng đã khắc khi bọn hắn những thứ này cận vệ từng cái gen ở bên trong, dù là thành chủ việc tư cũng không ngoại lệ. Người cao hộ vệ sờ cái cằm. Nhiều như vậy niên mỗi ngày nhìn xem thành chủ đại nhân cô đơn một cái. Thiệt thòi hắn không phải nữ nhân, nếu như là nữ nhân liền tự tiến cử hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chỉ có bên cạnh vóc dáng hơi thấp chút hộ vệ gãi đầu. Trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, những ngày này thành chủ ngày ngày cùng bọn họ cùng một chỗ. Nơi nào đến nữ nhân, ngược lại là thành chủ đại nhân hôm nay làm xuân. Mộng còn có thể nhớ tới đồng sự vừa mới nói cái kia lời nói. Hắn cảm giác mình ý tưởng khả năng càng đáng tin cậy chút. Vì vậy trong lúc nhất thời, bởi vì Phong Trạch Viêm biểu hiện, thành chủ đội thân vệ trong lặng lẽ truyền lưu nổi lên hai loại bất đồng lời đồn. Đan Sùng Quang xử lý xong đại quất miêu sự tình sau, ôm đại bạch miêu kẹo đường đi trở về, khuôn mặt có chút thối thúi. Thực tế khi hắn đi ngang qua Tống Miên Miên nhà bên cạnh đẳng cấp cao nông trường lúc, sắc mặt thì càng khó coi. Về đến nhà, Đan Điềm Điềm nhìn đệ hai mắt, người cái này cái gì biểu lộ, chẳng lẽ còn bởi vì vừa mới nghiêm gia tiểu cô nương kia sự tình sinh khí? Thế nhưng ai bảo trước ngươi tính cách không tốt, liền mèo cũng nhìn không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Tỉ tỉ ta mặt bị mèo chảo bị thương, ngươi không có nhìn thấy ư? Đan Sùng Quang mặt đen lên, chằm chằm vào trong gương cái cằm bao lấy băng gạc. Trên mặt ba đạo vết cắt mặt, Hầm hừ nói, ngươi nhất định là xem đối diện cái kia Tống Miên Miên bây giờ là cao cấp gieo trồng sư. Cho nên mới phải cố ý giúp nàng nói tốt. Đan Dùng Quang mang cái cằm. Không đợi Đan Điềm Điềm mở miệng, hắn nhân tiện nói, đừng tưởng rằng nàng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Hiện tại đã là cao cấp gieo trồng sư cũng rất lợi hại. Người cổ đại còn nói có cái gì tổn thương trọng vĩnh viễn đâu, cái kia Tống Miên Miên nhất định là gặp vận may mới có thể không cẩn thận đào tạo ra một cây đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh. Ngươi chờ xem, qua không được bao lâu, ta khẳng định cũng có thể trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Đan Dùng Quang nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, cả người tức giận liền cơm tối cũng không ăn. Không thể chờ đợi được tiến vào hôm nay vừa mới dựng tốt mới gieo trồng nông trường. Trung cấp năng lượng vòng phòng hộ mở ra đi ra nông trường khoảng chừng 100 mẫu nhiều. Hắn nhất định có thể đào tạo ra lợi hại đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh, hắn không tin dữ như vậy. Hung hãn nữ nhân, đào tạo đi ra cuối cùng trung cấp tinh linh so với hắn còn nhiều. Đan Dùng Quang tin tưởng vững chắc. Chỉ có như hắn như vậy cẩn thận ôn nhu người, mới có thể đào tạo ra tốt gieo trồng tinh linh. Đối diện nữ nhân kia khẳng định có, mà lại chỉ có một con kia chính là đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh, nhưng hắn là trước đó vài ngày một hơi đào tạo ra 2 cái song sinh trung cấp gieo trồng tinh linh, người thiên phú khẳng định không thể so với đối diện nữ nhân kia chênh lệch. Đan Điềm Điềm. Đan Điềm Điềm ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà mình thối đệ đệ. Nàng có chủng dự cảm, nhà mình đệ đệ mặt khả năng qua không được 2 ngày sẽ sưng lên đến. Nhưng mà không có 2 ngày, gần kề ngay tại Đan Dùng Quang cẩn trọng loại hết nửa mẫu đất khoai tây về sau. Một cỗ kỳ dị hương hoa trong giây lát xông vào hắn chóp mũi, đây là một loại nhàn nhạt ngọt ngào. Hương hoa, rõ ràng nghe thanh đạm lại cực kỳ bá đạo, nó phảng phất như là như bóng với hình gió, liên tục hướng hắn phổi quán chú. Cùng lúc đó, giờ khắc này đồng dạng nghe thấy được cái này cổ hương hoa còn có chỉnh cái phạm vi 7-8 dặm các cư dân, mọi người tất cả đều bởi vì này cổ thần kỳ hương hoa mà lẫn nhau hỏi thăm, muốn tìm được cái này cổ mùi thơm cụ thể nơi phát ra. Tống Miên Miên nghe hương hoa, một đầu chui vào trồng cây táo mầm nông dân cá thể trong tràng. Cái này cổ hương hoa nàng trước ngửi qua. Cái này không phải là cây táo tinh linh nở hoa lúc bay ra mùi thơm ư? Hết chương.